Ma thú lãnh chúa, chương 774, thông thiên tụ linh trận, góc truyện audio.com, dựa vào thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng phá giải thượng cổ đại vô cấm chế, nắm được một đoạn thông thiên vô quyết mới thuận lợi đi tới tầng cao nhất thông thiên tháp. Lấy ra đại vô thai ngồi xếp bằng xuống, bước ra vài giọt máu huyết, mặc niệm vô quyết làm sống lại tổ vô đế giang được xưng là không gian chi thần. Ngao, bị sóng gió động trời quét sạch đảo nhỏ như đang bị động đất phóng ra chấn động kịch liệt nương theo từng tiếng rít gào, hồn phách của đại vô tiêu tán trong hư không vô tận chậm rãi ngưng tụ đến thông thiên tháp cao vút trong mây, máu huyết cùng nguyên thần bị tàn phá của tổ vu ẩn chứa đại lượng năng lượng chậm rãi dung hợp trong không trung từ từ xuất hiện một hư ảnh mặt người thân chim. Thượng cổ vô sư, chạy mau, chia nhau ra còn có thể chạy thoát mau. Binh lính bình thường nháy mắt đã bị nước biển ăn mòn thành một bộ xương khô, đông đảo tài phán giả dựa vào thực lực cường đại may mắn tránh được một kiếp. Một bên ra sức ngăn trở nước biển đáng sợ, một bên tránh né hai đại tổ vu đuổi giết kiệt lực chạy trốn. Quay đầu lại nhìn đảo nhỏ như đang bị động đất chấn động kịch liệt nghe một chút tiếng rít gào kinh khủng kia, liền hiểu được thượng cổ vu sư mất tích đã về tới thông thiên tháp, vô cùng kinh hãi mong chạy trốn càng xa càng tốt. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Lúc này tổ vu hậu thổ dùng tốc độ nhanh nhất đem một đám tài phán giả xé thành hai nửa. Tổ vu cộng công thì ngược lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên bờ cát thi triển vô thượng vu thuật. Tử hải mênh mông không thấy bến bờ, khi thì đột nhiên sóng lớn ngút trời, lao nhanh về hướng đông đảo tài phán giả mà chụp xuống. Khi thì đột nhiên xuất hiện một cái vũng xoáy thật lớn, hình thành từng cỗ long quyển phong đáng sợ, đột nhiên cuốn lấy làm đám tài phán giả chạy trốn không kịp. Sử dụng vũ khí tối cao, ngạo thị hồng hoang, hai tổ vu thực lực quả nhiên cường đại, hơn xa đám tài phán giả. Dưới sự công kích sắc bén của hai đại tổ vu, hơn trăm tài phán giả trước sau đều bị giết chết. Hô, thấy đại thế đã mất, thủ lĩnh tài phán giả lập tức dẫn theo một người thân vệ chạy trốn. Dựa vào thực lực cùng tốc độ, lần lượt tránh thoát từng đợt công kích của tổ vu cộng công. Không lâu sau đã rời xa tử hải thẳng đến vị diện thông đạo xa xôi, chuẩn bị chạy khỏi thâm nguyên vị diện. Vân Trung Thành đã bị phong tỏa, chẳng lẽ ngày đó không nên cùng thượng cổ vu sư chém giết đến cùng? Chẳng lẽ thượng cổ vu sư trăm ngàn vạn năm trước đã biến mất tất cả đều trở về? Quay đầu lại, nhìn bờ biển sắp biến mất tại chân trời, thủ lĩnh tài phán giả thở phào, ngẫm lại lực chiến đấu đáng sợ của hai đại tổ vu trong lòng cảm thấy mình đã quá may mắn. Đại nhân, địa phương gần nhất là sinh mệnh vị diện. Chúng ta tới đó hay là trực tiếp quay về vô tận Hải Dương? May mắn tránh được một kiếp, tên thân vệ sắc mặt tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, vừa nói vừa ra sức đuổi theo thủ lĩnh. Vô tận Hải Dương, trực tiếp quay về vô tận Hải Dương báo cáo mọi chuyện với đại thống lĩnh. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ thượng cổ vu sư trở về không chỉ là một hai người. Cũng không vẻn vẹn xuất hiện tại ma thú thần hệ, rất có khả năng đã sớm ẩn nấp tại các đại vị diện. Thủ lĩnh tài phán giả cắn răng lần nữa ra tốc thông tiếc hao phí đại lượng thần lực. Trăm ngàn vạn năm trước, hắn vẫn chỉ là một vị. Góc truyện audio.com, diện lưu lãng giả bình thường, không được tham gia thượng cổ thần ma đại chiến, cũng không có tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của thượng cổ vu sư. Nhưng lúc tĩnh tu tại vô tận Hải Dương, hắn đã sớm nghe nhiều tài phán giả nói qua những thượng cổ vu thuật đáng sợ. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến, lĩnh giáo trọn vẹn sự đáng sợ đó, hắn nào dám có chút chần chừ, cắm đầu chạy chối chết, hận mình không thể mọc thêm hai cái chân để trở lại vô tận Hải Dương ngay lập tức. Để thoát khỏi thượng cổ vu sư đáng sợ, tài phán giả thủ lĩnh cắn răng sử dụng tất cả sức lực. Tốc độ bay nhanh như tia chớp xẹt qua không trung, xong, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại phân phó người thân vệ cuối cùng. Trước mắt đột nhiên hoa lên một cái, xuất hiện một quái vật mặt người thân chim. Còn không kịp có phản ứng gì, lồng ngực đã bị móng vuốt sắc bén cắt nát, thần cách bị niết bạo, trái tim bị đâm phá, yết hầu bị chặt đứt, tổ vu đế giang, thuấn di phóng đi xuất hiện tại trước mặt hai con cá lọt lưới. Kim bằng dương cánh nghìn dặm, tốc độ bay cực nhanh, nhưng so với tổ vu đế giang còn kém xa, tứ xí một cái tựu 28 vạn dặm, cái này quả là tốc độ đáng sợ, mà ngay cả Dương Lăng cũng theo không kịp, nhất là đường dài bôn tập. Đế giang tốc độ quả thực chính là có 102 trong thiên hạ. Không người nào địch nổi. A, đại nhân, mắt thấy thủ lĩnh trong nháy mắt bị quái vật đánh chết, tên thân vệ phía sau vừa sợ vừa giận theo bản năng vung kiếm chém về hướng tổ vu đế giang. Không ngờ, vừa mới ra tay, trước mắt nhoáng lên liền không thấy bóng dáng đâu cả, cùng lúc đó trên lưng truyền đến một trận đau đớn. Tốc độ chí tôn, tài phán giả thủ lĩnh thân vệ tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt tổ vu đế giang, tốc độ đó so với ốc sên cũng không mau hơn được bao nhiêu, sắc bén trường kiếm căn bản là không tạo được uy hiếp gì. bỏ qua hắn, cho hắn trở về báo tin. Ngay khi Tổ Vu Đế Giang chuẩn bị đem tài phán giả cuối cùng này sẽ thành hai nửa, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng linh hồn truyền âm từ Dương Lăng. Hừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, tên thân vệ cơ hồ hồn phi phách tán, bất chấp thương thế nguy hiểm, liều mạng hướng vị diện thông đạo chạy tới. Chủ ý của Dương Lăng chính là phân tán sự chú ý của tài phán giả quân đoàn, thậm chí tạo thành rất nhiều dấu hiệu giả tạo về sự trở về của thượng cổ vu sư. Kế tiếp hấp dẫn chủ lực của tài phán giả quân đoàn, kéo bọn họ tới Vân Trung Thành, sau đó cùng các tổ vu bên ngoài hoạt động. Rất nhanh thăm dò các thông thiên tháp còn lại, chặn giết viện quân của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, thậm chí đem các thần hệ đã quy thuận chúa tể nhất nhất nhổ tận gốc, làm dao động quân tâm của địch nhân. Vân Trung Thành mặc dù tình thế không thể lạc quan, nhưng còn có đại vu thiên địa cùng khôn cùng huyết vụ yểm trợ, có thi vu vương kinh nghiệm lão luyện cùng áo phỉ lợi á tân nhậm Vân Trung Thành thành chủ, cho dù tình thế trở nên ác liệt trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, sau khi làm sống lại Tổ Vu Đế Giang, Dương Lăng dứt khoát ngay tại chỗ tìm hiểu thông thiên vu quyết huyền ảo, hấp thu năng lượng khổng lồ do thông thiên tháp ngưng tụ qua trăm ngàn vạn năm, luyện hóa linh hồn đông đảo tài phán giả cùng binh lính. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất tiến giai đến vu thần đỉnh cao. Đi, mở mắt cảm giác một chút mênh mông. Góc truyện audio.com, vu lực trong cơ thể, Dương Lăng cùng tam đại tổ vu nhanh chóng rời đi. Sau khi hấp thu khổng lồ năng lượng trong thông thiên tháp cùng luyện hóa đại lượng linh hồn, mặc dù vẫn không cách nào tiến giai đến vu thần đỉnh cao, nhưng thực lực tiến thêm một bước, vu tháp không gian cũng tiến hóa thêm một bước. Cho dù bị tử hải ảnh hưởng thần thức cũng có thể cảm ứng được rõ ràng động tĩnh bên trong vu tháp, tiến thêm một bước hiểu được lực lượng trường thiên khống địa thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian trực tiếp về tới Vân Trung Thành. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Dựa vào tài quyết thần khí để cảm ứng năng lượng bên ngoài, 3 ngày thời gian trôi qua, tài phán giả quân đoàn gian nan rút lui rốt cuộc cũng đã tới được bên bờ huyết vụ. Nhưng 3 ngày này tổn thất cực kỳ thảm trọng, 12 vạn tài phán giả tuyệt đại bộ phân đều chết ở bên trong vô tận huyết vụ. Thi thể bị ma thú khát máu cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, linh hồn thì bị đại vô thiên địa trói buộc, linh hồn cường thịnh cũng trốn không thoát. Để gây trọng thương cho tài phán giả quân đoàn, ma thú thần hệ cũng đã phải trả giá không nhỏ. Dưới sự chỉ huy lão luyện của thi vô vương, tác chiến hạ lưu các loại thủ đoạn, ma thú quân đoàn hoàn hảo mà nói, chỉ có một bộ phận nhỏ chủ lực ma thú bị trọng thương, đương trường gặp nạn càng ít, chỉ có mấy trăm người. Còn có thể mượn huyết trì làm sống lại, nhưng 12 cánh thiên sứ chiến đội có thể nói thương vong thảm trọng, tỷ lệ tử vong cao tới 60%. Vì sống lại thiên sứ chết trận, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á mệt mỏi đến sắc mặt tái nhợt, năng lượng tích tụ của thiên sứ chuyển sinh trì cũng tiêu hao mất hơn phân nửa, may là phụ cận có một tòa tụ linh trận do Dương Lăng bày ra, có thể hấp thu đại lượng thiên địa linh khí để bổ sung tiêu hao kinh người. Đại nhân, đây là thần cách cùng thần khí lấy được trong 3 ngày qua. Thì vô vương vỗ vỗ tay, rất nhanh, một đội thần giai mãnh tượng hóa thành đại lực sĩ mang tới đại lượng thần cách cùng thần khí chất đống như núi. Không tệ lắm, là đức lý cách tư, thần khí thì giao ngươi an bài đi, trước mắt đưa toàn bộ thần cách lấy được đến huyết chi. Mỗi đầu ma thú sống lại hoặc là ma thú tiến hành đại vô tẩy lễ đều được cấp 1 viên, nhanh chóng gia tăng thực lực của bọn họ. Dương Lăng vừa nói vừa đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng, bố trí một tòa tụ hồn trận thu thập hồn phách trên chiến trường. Thuộc hạ rõ, mặt khác tinh không thành chủ tạp Mai Long đại nhân ngày hôm qua phái người đưa tới đại lượng cực phẩm tinh thạch. Số lượng khổng lồ, phủ kín huyết trì có lẽ còn không đủ, nhưng phủ kín cả tòa Vân Trung Thành thì không thành vấn đề gì. Thì vô vương vẻ mặt tươi cười, lấy ra đại lượng không gian giới chỉ, mỗi một cái nhẫn đều nhồi đầy cực phẩm tinh thạch. Có thể phủ kín cả tòa Vân Trung Thành, Dương Lăng mừng rỡ, đơn giản phân phó vài câu, sau đó đem tất cả không gian giới chỉ thu vào vu tháp không gian, lưu lại tam đại tổ vu chấn thủ Vân Trung Thành, một mình thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian đi tới huyết trì. Một đạo linh hồn truyền âm làm thức tỉnh huyết trì phân thân đang ở tĩnh tu, bổn tôn cùng phân thân cùng nhau động thủ thật nhanh đánh ra từng đạo vô quyết, không tiếc hao phí đại lượng vô lực bày ra một tòa thông thiên tụ linh trận siêu khổng lồ. Không như tụ linh, góc truyện audio.com, trận bình thường, bố trí thông thiên tụ linh trận, không chỉ cần phải hao phí vô lực mà còn phải có lĩnh ngộ thấu triệt vô thuật. Nhưng một khi bố trí thành công, hiệu quả cũng cực kỳ cường đại. Không những trực tiếp hấp thu được đại lượng năng lượng hỗn độn từ không gian loạn lưu, còn có thể che giấu năng lượng ba động, tránh cho tuyệt thế cường giả chú ý. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng huyết trì ở dưới ác ma tòa thành bị bại lộ. Vù vù, theo từng đạo vô quyết biến ảo, một khối tinh thạch trong suốt chìm vào đáy biển, xếp thành một cái đại trận huyền ảo. Sau khi đưa vào khổng lồ vô lực để khởi động, cả đại trận phát ra một tiếng ngâm khẽ, từng đợt năng lượng hỗn độn tinh thuần lập tức xuất hiện tại huyết trì khôn cùng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.